Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Tây Phương Giáo Tam Nan. Trang Chu hơi nhếch khóe môi lên, lại là đột nhiên sướng ca. Thân gia Liên Hoa Thanh Tịnh Đài, Tam Thừa Diệu Điển Pháp Môn mở, Linh Lung Xá Lợi siêu phàm tục, chuỗi Ngọc Minh Châu tuyệt thế ai, bát đức trong ao sinh tử diễm, thất chân diệu cây dài kim rêu. Chỉ bởi vì đông thổ nhiều anh tuấn, đến gặp trước lục kết thánh thai. Ngươi nói, ngươi cũng là Liên Hoa hóa thân, ấn lý thuyết thanh tịnh vô vi, tội gì đến ư, muốn tranh đông phương. Cái này một đám tử vũng nước đục, bình bạch lệnh Tây Phương giáo nhiều tai nạn. Trang Chu một bài thơ, gọi ra tiếp dẫn đạo nhân lai lịch. Chuyện mấu chốt nhất, còn là bài thơ này, chính là tiếp dẫn đạo nhân tại Chu Tiên kiếm trận thời điểm hát ra. Lúc này ngoại trừ chính hắn, tuyệt đối không có ai biết, liền liền Chuẩn Đề đạo nhân đều không ngoại lệ. Tự tại thiên chủ vậy mà biết, cái này lệnh tiếp dẫn đạo nhân thần sắc càng thêm kinh dị không thôi. Trang Chu không có thời gian để ý tiếp dẫn đạo nhân phải chăng chấn kinh, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, trở nên lạnh lùng. Hiện tại các ngươi Tây Phương lưỡng thánh vô cớ nhúng tay ta cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ân oán, lại là đem Tây Phương giáo kéo vào trong đại kiếp. Tương lai Tây Phương giáo nên có Bà La Môn cùng Tây Phương giáo chi tranh, nên có Tây Phương giáo cùng Thiên Ma chi tranh, nên có Đại Thừa, Tiểu Thừa chi tranh. Trang Chu mỗi phun ra một cái một câu, thiên địa ở giữa lại là lôi đình cuồn cuộn. Hiển nhiên, hắn nhìn như chỉ là tùy ý nói ra ngữ, có thể dẫn tới thiên địa cộng minh, thật thành vì Tây Phương giáo kiếp nạn, chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi, xung quanh Thiên Hoàn Vũ bên trong, hết thảy đại thần thông giả, đều nghẹn họng nhìn chân chối, liền liền Vĩnh Hằng Bất Diệt Thiên Đạo Thánh Nhân, đều sinh ra đạo tâm bất ổn trạng thái. Cho dù là đã sớm đoán được tự tại Thiên Chủ Trang Chu khả năng hội làm ra sự kiện lớn, nhưng là, vậy mà như thế ra sức, còn là lệnh hậu thổ nương nương khiếp sợ không thể tự kềm chế. Mỗi tiếng nói cử động, liền cho Tây Phương giáo định ra tam đại kiếp nạn. Trang Chu không phải là thiên đạo chi tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân không khỏi liếc nhau, khó nén kinh hãi trong lòng. Tây Phương giáo cùng Thiên Ma chi tranh, Tây Phương giáo cao nhất thước, Thiên Ma cao nhất trưởng. Bà La Môn cùng Tây Phương giáo chi tranh, Tây Phương giáo nên có diệt vong tai ách, Tây Phương giáo quyển thổ trọng sinh, là vì Phật giáo cùng Phật môn có Đại Thừa Tiểu Thừa chi tranh, Tây Phương giáo diễn hóa ra từ Tiểu Thừa Phật giáo, sẽ bị Đại Thừa Phật giáo dung hội quán thông, cuối cùng tiêu diệt. Nếu như nói, lúc trước ngôn ngữ lệnh tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân thần hồn đại chấn, bây giờ, đây tuyệt đối là khóe mắt, hận không thể đem tự tại Thiên Chủ Trang Chu trực tiếp thôn phệ. Trang Chu hoàn toàn không có để ý những này, ánh mắt dừng lại tại Thiên Đạo Thánh Nhân bên trong Đại Sư Huynh Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cảm giác được toàn thân thật giống như bị một loại hơi lạnh thấu xương bao phủ, trở nên cứng ngắc. Ngươi có gãy chân chi ếch, vừa vặn bàn long biển quài cũng coi là có sử dụng. Trang Chu giản lược nói. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân thần sắc bỗng nhiên trở nên âm trầm, toàn thân không cầm được run run. Hậu thổ cũng là một mặt kinh ngạc, trong lòng của nàng sinh ra một điểm rõ ràng oán thầm. Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn cùng Thái Thượng Lão Quân tại hỗn độn bên trong đại chiến, kia Trang Chu ngay tại một bên quan sát, chỉ là rất nhanh, hậu thổ đã đem ý nghĩ như vậy bỏ đi. Không cần nói là Thái Thượng Lão Quân, còn là nàng hậu thổ, cuộc chiến đấu kia tuyệt đối là dùng hết thảy thần thông, bốn phía vô tận hỗn độn khí lưu, đều bị đánh xuyên, diễn hóa ra địa thủy phong hỏa huyền diệu, căn bản không thể giấu người. Hẳn là, ta chỉ là tùy ý nói một câu Thái Thượng Lão Quân sẽ có gãy chân chi ếch. Lại là nếu ứng nghiệm tại nơi này, hậu thổ trong lòng, phân tạp suy nghĩ không ngừng dũng động, Thái Thượng Lão Quân nội tâm vô hạn phẫn nộ đồng thời. Nội tâm lúc đầu đã dần dần buông xuống suy đoán, lần nữa lóe lên trong đầu. Trong mắt hắn, hậu thổ cùng Trang Chu đồng thời nói ra gãy chân chi ếch. Không có khả năng là trùng hợp, rất có thể nói rõ hai người tự mình quan hệ không tệ. Kia Thái Cực Đồ thật rất có thể đã rơi xuống Tử Vi Đại Đế trong tay. Chỉ là ta vẫn là không thể tin được, nếu như Tử Vi Đại Đế đã thành tựu Hỗn Độn Thần Ma, Thiên Đạo làm sao có thể không biết? Thiên Đạo không sở không không thể. Hồng Quân Đạo Tổ Vũ Nội vô địch, cái này là Hồng Hoang Thiên Địa bên trong duy nhất nhận biết. Nếu quả thật không gì làm không được, lúc trước Hồng Quân Lão Tổ từng nói, Thái Cực Đồ chính là ta nhân giáo chí bảo. Bây giờ lại là bị người cướp đi, thậm chí hoàn toàn luyện hóa. Nếu như Thiên Đạo không phải không gì làm không được, bọn hắn tu luyện truy tìm Thiên Đạo huyền diệu, thành vì Thiên Đạo thánh nhân, có phải là bản thân liền là một loại sai? Mặc dù cảm giác có thể là khinh nhờn, bây giờ Thái Thượng Lão Quân, đối với Hồng Quân Lão Tổ cái gọi là không gì làm không được thuyết pháp, sinh ra một điểm nghi hoặc. Đúng rồi, tại trước khi đi, ta đề một cái đề nghị, không cần nói là hỗn nguyên, còn là thánh nhân, đều hẳn là siêu thoát vạn vật, động một tí lâm phàm, vậy không ổn. Lại nói, một ngày hỗn nguyên, thánh nhân ở giữa tranh đấu, lực đạo thu nhiếp không tốt, khả năng Hồng Hoang Thiên Địa đều muốn thành quá đáng hướng mây khói. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn các ngươi thân là bàn cổ nguyên thần sở hóa, sẽ không hy vọng bởi vì chúng ta tranh đấu, tổ thần mở ra thiên địa, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Trang Chu đột nhiên mở miệng lần nữa, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền xem như nội tâm lại là oán hận Trang Chu, tuân theo bàn cổ di trạch, cũng không dám nói ra đại nghịch bất đạo ngôn ngữ. Cuối cùng thì là lạnh lùng hư một cái, tùy theo ánh mắt của hắn, rơi vào Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân trên người. Các ngươi đâu? Nói thật, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân, ngược lại là hy vọng Hồng Hoang chân chính hủy diệt. Dạng này Tam Thanh sẽ mất đi bàn cổ di trạch, mà lại, bọn hắn Tây Phương bản thân liền là vùng đất nghèo nàn. Địa mạch nguyên khí đều đã hỗn loạn không thôi, Hồng Hoang vỡ vụn, rất nhiều thánh nhân hỗn nguyên liên thủ, thậm chí là Thiên Đạo Hồng Quân tự mình xuất thủ, mở ra một phen tân thiên địa, đó mới là thật công bằng. Kể từ đó, bọn hắn Tây Phương giáo mới có thể chân chính quật khởi. Mặc dù, hai người bọn họ trong lòng là như vậy nghĩ, lại là tuyệt đối không dám đem ý nghĩ như vậy nói thẳng ra miệng. Đến cùng ngươi muốn nói điều gì? Không nên ở chỗ này cố lộng huyền hư, nếu không chính là đồ gây trò cười. Chuẩn Đề đạo nhân không chút khách khí mà nói, cái này bạo tính tình không được, nên có tịch diệt chi kiếp. Trang Chu vừa cười vừa nói, nghe vậy, Chuẩn Đề đạo nhân đã trở nên mặt đen như than. Tịch diệt tại Tây Phương giáo bên trong chính là tử vong, cho dù ai nguyền rủa sẽ chết đi, đều sẽ không có sắc mặt tốt. Trang Chu tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, xem ra chư vị cũng đều không muốn Hồng Hoang tại chúng ta chiến đấu bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia chúng ta không bằng liền định ra một quy củ, kia chính là tại toàn bộ phong thần lượng kiếp bên trong, tại chỗ mỗi một cái hỗn nguyên giáo chủ hay là thiên đạo thánh nhân đều chỉ có 3 lần lâm phàm cơ hội xuất thủ, cái này 3 lần lâm phàm nhúng tay phong thần lượng kiếp cơ hội đến tột cùng là cái gì, thời gian phương thức gì, chúng ta đều không làm hạn chế, một ngày siêu việt cái này hạ phàm số lần. liền xem như thiên đạo thánh nhân hay là hỗn nguyên giáo chủ, đều có chết kiếp nạn. Đương nhiên, không có khả năng miệng nói một chút. Chúng ta muốn phát ra đại đạo lời thề. Nghe vậy, hết thảy thánh nhân giáo chủ đều là khẽ giật mình. Sau đó, bọn hắn bắt đầu tinh tế suy tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,